Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540. Chương 540. Băng chủ bộ Trần Tâm. Băng chủ bộ Trần Tâm tiến vào nguyên thủy bí cảnh bên trong, liền đến nơi tìm kiếm lấy vật chân quý. Bắc vực băng nguyên ở vào Cửu Châu thế giới Bắc Phương, thuộc về vùng đất nghèo nàn, tư nguyên cực kỳ ít ỏi. Hơn nữa ác liệt sinh hoạt điều kiện, nhân loại cũng là cực kỳ ít ỏi. Vì vậy, đối với Đại Hạ, đối với Nam Hải, Bắc vực băng nguyên thực lực là nhược tiểu nhất. Bắc vực băng nguyên tu sĩ, ở cùng cảnh giới bên trong có thể nói là cường đại với Đại Hạ, Nam Hải, nhưng số lượng quá ít, nhiều lần nguyên thủy bí cảnh mở ra, Bắc vực băng nguyên băng chủ cũng không dám tùy ý ly khai Bắc vực băng nguyên, đi tới nguyên thủy bí cảnh. Dù sao, một khi tiến vào nguyên thủy bí cảnh, liền cần thời gian nhất định. Nếu là trong cái thế giới này, Bắc vực băng nguyên bị công chiếm, cái kia băng chủ chính là một cái lỗi lầm lớn. Năm đó, liền từ này băng chủ ly khai Bắc vực băng nguyên, Bắc vực băng nguyên thu được man hoang thời kỳ Đại Hạ một tên cường giả tiến công, tạo thành rất lớn thương vong. Đến đây, lịch đại băng chủ liền cực nhỏ ly khai Bắc vực băng nguyên, làm cho Bắc vực băng nguyên đạo khí cực kỳ ít ỏi. Lần này, nguyên bí cảnh xuất hiện ở cực hàn chi địa, đây đối với Bắc vực băng nguyên mà nói là một cái rất tốt thời cơ. Băng chủ tiến vào nguyên thủy bí cảnh bên trong, vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được Bắc vực băng nguyên tình huống. Do đó, bất cứ lúc nào trở về Bắc vực băng nguyên thế giới, mà trong lúc này, hắn có thể ở nguyên thủy bí cảnh bên trong tìm kiếm bảo vật. Năm đó băng chủ bộ Trần Tâm cùng Đại Hạ Hoàng đế Hạ Nguyên nhất chiến bại, cái này bại một lần thực sự không phải là tu vi cảnh giới trên thất bại, mà ở với đạo khí trên bại, là ở chỗ đạo công trên bại. Luận đạo công, luận đạo khí, Bắc vực băng nguyên cũng cùng Đại Hạ có không nhỏ khoảng cách. Chuôi này Hiên Viên Hạ Vũ kiếm liền cường đại với Bắc vực băng nguyên băng phách kiếm. Nhiếp bộ Trần Tâm đến một cái đầm nước bên trên, nhìn xuống phía dưới đầm nước, năm con hướng về đầm nước một trào, một luồng kinh người sức hấp dẫn xuất hiện, cuốn lấy đầm nước bên dưới đồ vật. Hoành, đầm nước nổ tung, một khối hiện ra hào quang màu xanh nước biển kỳ lạ kim loại rơi vào đến bộ Trần Tâm trong tay. Thủy Tâm Lam Văn Thiết, bộ Trần Tâm đánh giá trong tay đồ vật, ánh mắt lộ ra một vệt sáng quang, sau đó đem Thủy Tâm Lam Văn Thiết thu vào nhẫn chứa đồ bên trong. Cái này Thủy Tâm Lam Văn Thiết chính là luyện chế đạo khí chân quý khoáng vật. Mặc dù chỉ là hạ phẩm đạo giai khoáng vật, nhưng đối với Bắc vực băng nguyên mà nói, là một số không tầm thường thu hoạch. Tiếp tục, bộ Trần Tâm tiếp tục tìm kiếm lấy. Nguyên thủy bí cảnh rất lớn, có thể gần đây tu sĩ cũng không ít. Hắn chết kẻ thù Đại Hạ Hoàng đế Hạ Nguyên cũng tới. Hắn cần tại một ít siêu phàm thế lực tu sĩ trước được đạo tính chân phẩm, đạo giai khoáng vật, như vậy mới có thể để Bắc vực băng nguyên càng mạnh mẽ hơn. Huyết tinh nùng tương quả, bạch mộc văn thạch, bộ Trần Tâm tìm tới đạo tính chân phẩm, lấy thực lực cường đại, cấp tốc lấy đi những này đạo tâm chân phẩm. Xé tan, lôi đình oanh kích mà tới, bộ Trần Tâm bước chân một điểm, cấp tốc tránh thoát lôi đình oanh kích, mà mặt đất thì là xuất hiện một cái cự đại hố sâu, có lưu lại lôi điện chi lực đang nhún nhảy. Bộ Trần Tâm liếc mắt cái kia hố to, sau đó hướng về lôi đình phát sinh phương hướng nhìn lại. Dị thú quỳ nghiêu. Bộ Trần Tâm nhìn chăm chú nguyện vọng độc cước đứng lơ lửng trên không quỳ nghiêu. Quỳ nghiêu, dị thú một loại, không thể so cổ điêu, tất phương đến kém, thậm chí nói, quỳ nghiêu càng mạnh mẽ hơn, mà nắm giữ lấy cực kỳ khủng bố lôi điện chi lực. Nó có thể tụ tập lôi điện, có thể sư phạm lôi điện, cực kỳ kinh khủng mà cường đại. Bình thường tu sĩ căn bản không thể chống đỡ được quỷ ngưu một tia chớp. Trước mắt cái này một con quỷ ngưu là đạt đến tôn cấp yêu thú. Quỷ ngưu gia cùng tài giỏi đều là luyện chế đạo khí tuyệt hảo bảo vật. Bộ Trần Tâm nhìn chằm chằm quỷ ngưu, trong lòng hơi động, sau đó trong mắt bắn ra một vệt tinh mang, thân hình động tác trong lúc đó trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, hắn dĩ nhiên hiện tại quỷ ngưu trên đỉnh đầu, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, thân đao cũng không bao quát, cùng so với tầm thường trường đao đều muốn ở hẹp trên một ít. Lưỡi dao, chuôi đao đều là thành màu băng lam, phảng phất băng khối chế tạo thành. Trường đao lực lượng còn chưa kích phát, chính là một cách tự nhiên tỏa ra một luồng kinh người hàn ý. Liền hư không cũng thu được ảnh hưởng, bất cứ lúc nào đều muốn đóng băng. Trung phẩm đạo khí, băng phách đao. Băng phách đao chính là Bắc vực băng nguyên lịch đại băng chủ truyền thừa đạo khí. Uy lực tuyệt luân, trực tiếp thượng phẩm đạo khí tầng thứ, mà trong đó hàn ý kinh người cực kỳ, đủ để ảnh hưởng đến không gian. Băng phách đao vừa ra, thiên địa như là trong nháy mắt tiến vào tịch nguyệt giống như vậy. Lạnh lẽo khí tức bao phủ tứ phương không gian, bao phủ hướng về quỷ ngưu. Quỷ ngưu tựa hồ cảm ứng được băng phách đao lực lượng, trầm thấp rít gào một tiếng, quanh thân thả ra mãnh liệt lôi điện quang mang, từng đạo màu lam đậm lôi điện chi lực đang nhún nhảy, đang gào thét, ở đập cười, đạp, quỷ ngưu từng tầng lăng không đạp xuống, trên thân lôi điện chi lực bạo loạn mà ra, từng đạo màu lam đậm lôi điện hướng về bốn phía phương pháp bạo phát mà đi. Đánh tan tứ phương không gian không ngừng lão công tìm mà đến lạnh lẽo khí tức. Sau đó, quỷ ngưu tầm mắt khóa chặt ở bộ Trần Tâm trên thân. Một đôi mắt lập lòe lôi điện, vô số lôi điện chi lực hướng về nó đỉnh đầu góc hội tụ mà đi. Xé tan, phủ đầu góc đỉnh lực lượng ẩn chứa đến một cái cực hạn. Nổ tung ra, hóa thành khủng bố mà kinh người lôi đình, bộc phát ra. Thẳng trùng bộ Trần Tâm, bộ Trần Tâm chú ý quỷ ngưu nhất cử nhất động, làm lôi đình kéo tới trong nháy mắt. Hắn cầm trong tay băng phách đao chậm rãi nâng lên, trong không khí lượng nước cấp tốc kết băng, hóa thành vô số băng tinh che kín một phen không gian. Ở trước mặt hắn, hình thành một cái băng thuẫn, mà hắn, bộ Trần Tâm, bước ra một bước. Thân thể như là dung nhập vào băng tinh bên trong. Kỳ lạ quỷ quyệt, oanh, lôi đình chi lực oanh kích ở băng tinh bên trên. Băng tinh trong phút chốc nổ tung ra, hóa thành vô số vụn băng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Tại đây là một bóng người xuất hiện ở quỷ ngưu phía sau. Bộ Trần Tâm nắm chặt băng phách đao, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị phi thường. Một đao vung lên, nương theo lấy đao khí khuếch tán, thiên địa trong nháy mắt đóng băng, lan tràn, bao phủ ở quỷ ngưu trên thân. Băng phong thiên lý, băng hàn đến cực điểm một đao, đem quỷ ngưu hoàn toàn đóng băng. Không chỉ là thân thể đóng băng, liền thần hồn dưới một đao này cũng đóng băng, khí tức từ từ tiêu tan. Quỷ ngưu tử vong, bộ Trần Tâm lãnh đạm mắt nhìn quỷ ngưu. Thu về trong lúc đó đem quỷ ngưu cho thu lại, nhất chỉ quỷ ngưu, mang đến giá trị nhưng cũng là cực kỳ kinh người. Bộ Trần Tâm tiếp tục tiến lên, tìm kiếm lấy bảo vật. Hạ Nguyên, hắn tầm mắt kiếm được núi đá một vùng, phát hiện Tần Phong, Hạ Nguyên, Hạ Mộc ba người tồn tại, trong mắt quang mang lập lòe, ngược lại là không có lập tức đi tới. Hiện tại còn không phải lúc giao thủ đợi. Cái kia là, bộ Trần Tâm con mắt đột nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm Tần Phong trước mặt màu trắng tinh hình cầu. Thuần bạch chi kim, nếu là đem thuần bạch chi kim lẫn lộn tiến vào băng phách đao bên trong, có thể để băng phách đao đề bạt một cấp độ, có thời cơ đạt đến thượng phẩm đạo khí tầng thứ,